Nắng cuối con đường, chương 3, gia nhập hội học sinh, gocchuyenaudio.com. Một hồi cãi vã chẳng ai chịu nhường ai một câu nào cả. Được rồi, cô muốn khiêu chiến với tôi đó hả? Nói giọng ấm ức, mệt mỏi đưa tay lên trán quệt mồ hôi. Rồi sao, tôi sợ cậu à, nó cũng thở không kém. Bây giờ muốn sao nói đi, lấy lại bình tĩnh nói thẳng với nhỏ. Cười gian xảo. Trong vòng học kỳ này ai là người đứng đầu tất cả các môn học thì sẽ coi như thắng cuộc, ok. Nếu không, hắn hỏi, không thì xin mời đi trường khác dùm. Nhỏ không quên tặng cho hắn cái lườm đầy sát khí. Được vậy luật bây giờ là tôi và cô sống bình thường đi. Đấu đá nhau chi cho mệt, kết quả cuối cùng sẽ chọn một trong hai thôi mà. Hắn cho tay vào túi suy nghĩ. Ok, thẳng nhiên đồng ý vô điều kiện. Tuy nhiên, hắn tiếp tục nói, chuyện gì nữa đây, nhỏ gắt lên, cô phải để bộ mặt thật này lên trường vậy mới công bằng chứ nhỉ? Một hot boy và một hot girl đấu đá nhau thì không có gì phải che giấu hết nhỉ? Lúc này hắn mới cho người ta thấy hắn là ác quỷ thật sự. Hề, muốn chơi tôi hay sao đây Asako? Nếu tôi làm vậy ngôi trường này sẽ có bao nhiêu người điên đảo vì tôi đây? Nhỏ cũng chẳng thua kém. Chính xác là thế đấy Kira. Chan, ha ha ha ha ha, một chàng cười như điên của hắn làm nhỏ bực mình. Dầm, chuyện gì xảy ra vậy? À há, nhỏ chạy tới đá hắn một cú đau điến. Au, hắn la thất thanh, biết đau không hả đồ con heo ngốc kia? Ya a, muốn chết hay sao mà nói như vậy hả? Rồi sao, heo ngốc, heo ngốc, heo ngốc, hắn cứ nói như vậy một lúc. Rừ, chết đi cái đồ hà mã kia, nhỏ chạy lại quanh hắn túi bụi, gì chứ cô gọi tôi là gì, muốn chết sao, tôi không đánh phụ nữ đâu đấy. Hắn phòng thủ, một tiếng hét the thé, của một ác quỷ xuất hiện sau lưng hai bọn nó vỗ vai và bấu bấu một chút. Hai em phá đủ chưa hử, mau dọn dẹp phòng lại nhanh. Dạ, cả hai đồng thanh, ti di, ôi sợ quá. Này tôi nói trước cho cậu hay tôi xí cái giường bên phải rồi nên ngủ bên kia đi nhé. Nó chỉ về phía giường bên trái. Được rồi, hắn ậm ừ, bây giờ mới chợt nhận ra một điều là đã tối mất tiêu nên nó đi làm VSCN leo lên giường và... Hơ, thế là xong một ngày bình. Ê, hắn kêu nó, cái gì nữa chú, nó tức khí quát, không có gì, ký túc xá xa trường mình lắm. Muốn tôi kêu dậy đi học chung không? Hắn hơi nhíu mày, cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng tôi không cần đâu. Tôi để báo thức được mà. Nhỏ nói thẳng, vậy ngủ ngon, nói giọng mệt mỏi, cuối cùng cũng được ngủ rồi. Cô ta quả thật là rất đẹp. Có điều không dễ gì mà mình phải lòng được đâu. Mà quên đi, đi ngủ cái đã, 6 giờ 30 sáng. Tít tít tít tít, chấm chấm chấm chấm chấm. TG, dậy đi học kìa cô hai. Cho ngủ xíu nữa đi mà. Nó đó là thói quen không thể bỏ được của nó lồm cồm bò dậy đưa tay ra khỏi chăn và tắt cái báo thức đã phá giấc ngủ của mình và... Ngủ thêm 5 phút, trong khi đó hắn đã đến trường rồi. Chợt tôi giật bắn người. Thôi rồi chỉ còn 25 phút. Chưa tình thời gian làm VSCN và thay đồ đấy. Nó xong hết mọi thứ liền chạy như bay đến trường nhưng xui xẻo cho nó là cánh cổng khép lại trước mặt nó. Trời đất cơ, nó la lên, làm cái quái gì mà lúc nào cũng trễ vậy trời. Lầm như tôi có thù oán gì với mấy cánh cổng ý nhỉ. Và tiếp tục như bao ngày khác, Kira nhà ta lại phải trèo tường vào rồi. Nhỏ đang chuẩn bị lấy đà thì mắt nó mở to hết cỡ. Một tên con trai khá đẹp và lạnh. Mới nhảy qua và tiếp đất an toàn không nghe một tiếng động sao. Nó cũng thử và 1, 2, 3 nó lấy đà nhảy qua nhưng kết quả chẳng bao giờ như nó mong chờ cây cây cây cây cây nó té xuống cái bịch rõ đau. Ui, đa a, xây cổng chi cho cao vậy chứ. Nó cằn nhằn, ti di, cô nương nhà tôi ơi. Đi trễ thì chịu chớ ai kêu cô leo tường làm gì giờ than. Ê con ti di kia. Mì sáng tác cho ta leo tường vậy còn nói ai? Ti di, nè muốn té lầu hay té suối nữa hả đại đại tiểu thư của tôi ạ? Hừ không có thời gian nói với mì nữa ta đi đây. Tizi, Itedasai, đi cẩn thận, nó chạy một mạch đến cầu thang máy cũng hên cho nó vừa lúc cô vào đây là tiết toán của bà cô gọi là bà La Sát nghe vậy thôi chứ nó có. Biết sợ là cái gì đâu mà. Ủa cô chủ nhiệm vào đây làm gì nhỉ? Giờ tiết toán kia mà. Nó thắc mắc, lớp mình có một bạn mới nhé các em. Cô cười tươi rói chắc hẳn là trai đẹp. Xin em vào lớp đi. Tên con trai đó bước vào tôi chợt thấy hắn quen quen à mà thôi kệ hắn chứ tiếp tục cuộc hành trình của những giấc mơ cùng hoàng tử là. Tuyệt hơn nhất, còn hơn ngồi nghe giảng mấy câu tầm phào. Mình, Hayate xin chào, cậu ta nói một cách ấm áp. Cô kìm chế cảm xúc chỉ về phía tôi. Em ngồi chung với Kira nhé. Bịch, im lặng, hừ, tôi cảm thấy có ai đó bên cạnh nhưng chẳng còn ý thức gì nữa ôi tôi đã cố gắng hết sức nhưng cơn buồn ngủ nó đã đè bẹp tôi. Tù ninh tùng dê dê, tùng, ê Kira, hắn lay người nhỏ là cho hàng chục con mắt đổ dồn về phía nó. Gì nữa vậy, đồ hà bá kia, nhỏ nhăn mặt, thầy Eti kêu tôi gọi cô lên phòng hội học sinh. Hắn tức tối nạt nó. Ồ, được rồi, dẫn đường đi, trên đường đi, cô nói sẽ để bộ mặt thật đi mà. Hắn nhìn nhỏ, chưa đến lúc, nhỏ trả lời tỉnh keo. Chào thầy, tì di, ý trời oi tám vào mà không gõ cửa luôn. Em đến rồi à, thầy muốn nói chuyện với em một là. Thầy nhìn nó với vẻ mặt căng thẳng. Nói đi em nghe, nhỏ cũng lạnh lùng đáp. Em làm phó hội trưởng hội SS nhé. Câu nói của Eti vừa dứt cặp mắt hắn mở to hết cỡ nhìn nhỏ. Được nhưng ai là hội trưởng? Nó nghiêng đầu nhìn, là người đứng sau lưng em đấy. Ông tư tốn cười, cái gì, cậu ta á, ngơ ngác, ok em nhận lời vì nể mặt thầy. Nhỏ cười nhẹ, vậy thầy có việc đi trước. Ông cúi chào hai người rồi đi ra. Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha, cười như chưa từng được cười của hắn làm nhỏ bực. Cười dí hà hà bá. Từ nay cô bị tôi giám sát mà. Tiêu cô rồi. Hắn không nhịn cười nổi. Khóc, khóc, khóc ký chết mi cái đồ hà bá. Nhỏ tấn công trực diện. Tì di, lùn cũng có cái uy của lùn nhá. Cuộc rượt đuổi của hai người vẫn tiếp tục. Hắn do chân dài nên co giò chạy. Nhỏ chân ngắn nhưng đừng xem thường. Cứ thế cho đến khi hai người mệt lả cách trương.